Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 47. Sát khí, Lâm Nam tức thời mở miệng, đổi lấy Thạch Chính ánh mắt cảm kích. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Nam lời nói cũng không phải là phi thường phù hợp lập tức tình huống. Dù sao, Như Lai là ai, nhưng là nửa câu đầu, mọi người đều nghe hiểu. Thế gian an có song toàn pháp, nói không phải liền là Thạch Chính tình huống hiện tại nha. Thạch anh nên phạt, Thạch Chính nhưng lại không nỡ phạt, mà trước mặt nhiều người như vậy, lại không thể không phạt, lại không thể vứt bỏ Thạch ra mặt mũi tại không để ý. Lại không nỡ mình thương yêu nhất hài tử chịu tội, hiện tại trên sân khó chịu nhất, chẳng phải là Thạch Chính, đương nhiên. Cũng bao quát Lệ Hạ, tự tay cho Thạch Chính đưa ra pháp côn, Lệ Hạ trong lòng càng là không dễ chịu, nhưng là hai người đều biết, nếu như hôm nay bất chấp được cái nhà này pháp, đừng nói Thạch gia ở nơi này xương dương thành mặt mũi làm sao. Chính là Thạch Chính vị trí gia chủ này, đều không nhất định ngồi an ổn, mặc dù tâm không cam lòng, tình cảm không muốn, nhưng là chuyện nên làm. Thạch Chính nhất định phải làm, giơ lên ra pháp côn một khắc này, Thạch Chính hy vọng nhiều có người gọi hắn một tiếng, chính là kéo dài một hồi cũng tốt, nếu như có thể mà nói, có người đi ra khuyên giải vài câu, hắn thậm chí còn có thể thuận thế mà xuống, cho Thạch Anh giảm bớt một chút trách phạt, thế nhưng là, không có người đứng ra, giờ khắc này, Thạch Chính phảng phất nhìn thấu thế gian ấm lạnh, những người này, ở ngươi huy hoàng lên cao thời điểm, sẽ càng không ngừng đập ngựa của ngươi cái rắm. Thế nhưng là một khi có cơ hội dẫm ngươi một cước, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Thạch Chính tự nhiên cũng minh bạch những đạo lý này, nhưng là hắn không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Thạch gia viện tử, trước sau sau ngồi có ba mươi mấy gia tộc. Thế nhưng là, lại không ai mở miệng cầu tình, dù cho bọn họ cũng đều biết, hôm nay là cho Thạch Anh cử hành sinh nhật yến hội. Giơ lên ra pháp côn, hung hăng rơi xuống, không phải Thạch Chính cầm cây gậy đánh, mà là cây gậy mang theo Thạch Chính, đối Thạch Anh hành vi tiến hành một cái hung hăng quất roi. Mà Lâm Nam thanh âm, để Thạch Chính khống chế được ra pháp côn, cũng kéo dài Thạch Anh chịu tội thời gian. Thạch gia chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Lâm Nam nhìn lực chú ý của mọi người đều chuyển tiến đến gần, liền chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng thời điểm, tựa hồ còn có chút xấu hổ. Lâm phong chủ cứ nói đừng ngại. Thạch Chính nghe được Lâm Nam nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa. Nhưng là lúc này muốn khống chế lại, không muốn cười ra tiếng. Thạch gia chấp hành gia pháp, đúng là Thạch gia sự tình, nhưng là thân là một người cha, Thạch gia chủ chẳng lẽ liền không muốn biết Thạch tiểu thư hôm nay vì sao tình nguyện thay đổi trang phục chạy đi, cũng không muốn tham gia hôm nay thọ yến sao? Lâm Nam lời nói tựa hồ cũng không có vì bất luận kẻ nào cầu tình, nhưng là Thạch Chính biết rõ, Lâm Nam đã cho hắn, cho tất cả mọi người một bậc thang. Hiện tại, liền nhìn Thạch Anh trả lời như thế nào. Nếu như trả lời kết quả có thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục, thậm chí còn có thể miễn xử phạt. Nhưng nếu như trốn chạy lý do không cách nào làm cho người tin phục, nhiều lắm cũng chính là tiếp tục vừa rồi xử phạt thôi. Chẳng lẽ còn có thể càng nặng một chút? Nghĩ tới đây, Thạch Chính xoay người sang chỗ khác, cho Thạch Anh một ánh mắt, để cho nàng mình trải nghiệm. Nhưng là, Thạch Anh đúng là có chút sợ choáng váng, vừa mới cỗ kia kình phong, tuy nói không có bất kỳ đau đớn, nhưng là Thạch Anh cũng biết, Thạch Chính là thật đem cây gậy vung xuống dưới. Nếu không phải là nam nhân kia mở miệng, mình bây giờ, sợ là còn đang chịu cây gậy đây. Ta, Thạch Anh nhìn xem Lâm Nam, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, nam nhân này thật soái, thật ôn nhu, thật có hình, hai tay còn chống tại trên mặt đất. Thạch Anh bây giờ tư thế có chút hỏng bét, nhất là nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Nam dáng vẻ, quả thật làm cho người miên man bất định. Nếu không phải là người ở chỗ này, đều thấy được đầu đuôi sự tình, thậm chí đều sẽ cho rằng, hoa, ta nói tại sao không ai tại cửa ra vào nghênh đón đây? Lâm Nam, ngươi đối với người ta tiểu cô nương làm cái gì? Ngoài cửa, lại tiến vào một nhóm người, chỉ là nhìn trên người bọn họ trang phục liền biết, đây là chân bảo các người, lấy Thẩm Mặc cùng Thẩm Nhược Đồng cầm đầu. Đằng sau đi theo chân bảo các mấy cái quản sự, ngay cả Thẩm Vân phụ thân cũng ở trong đó, mà mở miệng nhạo báng, tự nhiên là Thẩm Mặc, nói bậy gì đấy, đây là lão cha đánh nữ nhi, mau tới đây ngồi, ta mang hạt dưa, a, ta muốn nước chanh vị nước có ga, cái kia cho ta đến một phần táo xanh vị a, cha, ngồi ta đây, không biết vì sao. Vốn là còn chút nghiêm túc bầu không khí, theo chân bảo các người đến mà trở nên náo nhiệt lên. Những người này tựa hồ hoàn toàn không thấy trong sân bầu không khí. Ngược lại giống như là hồi lâu không thấy bằng hữu một dạng. Ngồi xuống nói chuyện phiếm tâm sự, không cho mặt mũi như vậy sao? À, đúng rồi, hôm nay Thạch gia không phải là vì cho Vô Tẫn Môn mặt mũi mới xử lý trận này thọ yến nha. Thạch tiểu thư nếu như không có nói, Thạch gia chủ sẽ phải chấp hành gia pháp a. Mặc dù Thẩm Mặc bọn họ thoạt nhìn không phân trường hợp, nhưng là Lâm Nam len lén cho Thẩm Mặc giơ ngón tay cái. Hôm nay sự tình thỏa, ta không muốn thông gia. Thạch Anh thanh âm mang theo một chút ủy khuất, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, Thạch Chính ngây ngẩn cả người, Lệ Hạ cũng ngây ngẩn cả người, mà trên sân khách khứa còn có Hạ Lan lại không có sửng sốt, thậm chí còn lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì thông gia? Thạch Chính ra pháp côn hướng trên mặt đất đâm một cái, tay trái chỉ Thạch Anh nói ra. Thạch Chính đột nhiên cảm thấy tự mình nghĩ thông, trách không được Hạ Lan vừa tiến đến liền khí thế hung hăng, thậm chí một bộ có liều cái mạng già này cũng phải ngăn cản bộ dáng của ngươi. Đây hoàn toàn chính là hiểu lầm a, mình nhưng chưa từng có nói qua thông gia sự tình. Hôm nay cái yến hội chân chân thiết thiết là vì Thạch Anh cử hành sinh nhật yến hội, mình liền quà sinh nhật đều chuẩn bị cho nàng tốt rồi, làm sao lại trở thành đám hỏi đây? Hừ, còn muốn giấu giếm, tôn nữ của ta đều nói với ta, ngươi hôm nay xử lý cái này yến hội, không phải là vì nịnh bợ Vô Tẫn Môn, muốn tác hợp nàng gả vào Vô Tẫn Môn bên trong, đổi lấy ngươi Thạch gia thương hội ở chân bảo các một tịch vị trí. Thạch Chính a, Thạch Chính, lúc trước ngươi cưới con gái ta thời điểm, thế nhưng là mới thiên tiên tu vi. Ta có từng đã cho ngươi một tia sắc mặt, không phải liền là nhìn ngươi làm người coi như có chút cốt khí. Lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà cũng là một cái vì gia tộc lợi ích. Liền ngươi nữ nhi mình ý nghĩ đều không để ý ngươi. Cảm nhận được trên người giam cầm đã giải trừ, bỏ, Hạ Lan lần nữa khôi phục ác nhân bộ dáng. Không phải a, Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Nghe được Hạ Lan lời nói, Thạch Chính cả người đều phương, này cũng cái gì cùng cái gì a? Giải thích, còn cần giải thích, đây chính là tôn nữ của ta chính miệng nói cho ta biết. Hơn nữa người đều từ ngươi Thạch gia chạy ra ngoài, còn có cái gì tốt giải thích, ngươi liền nói ngươi muốn làm sao cho ta cái bàn giao a? Bàn giao, cái gì bàn giao cái giám a? Là Thạch Anh muốn cho chúng ta một lời giải thích a. Thông gia sự tình, ai nói cho ngươi? Lệ Hạ đi đến Thạch Anh trước mặt, ngồi xuống thân thể, là đại ca nhị ca nói với ta, Mặc dù Lệ Hạ trên mặt mang mỉm cười, nhưng là Thạch Anh vẫn như cũ cảm thấy mụ mụ dường như sinh khí đây. Lập tức liền đem đại ca nhị ca bán. A, nguyên lai là Thạch Nguyên cùng Thạch Hà a. Lệ Hạ gật đầu một cái, đứng dậy, đúng lúc này, biết được Thạch Anh đã trở lại Thạch gia. Hơn nữa Thạch Chính tựa hồ đang chuẩn bị chấp hành gia pháp Thạch Nguyên cùng Thạch Hà. Từ ngoài cửa vọt vào, vừa vào cửa, liền thấy quỳ trên mặt đất, khía cạnh hướng bọn họ Thạch Anh, còn có cầm trong tay gia pháp côn Thạch Chính. Hai người liền ý thức được không tốt, lập tức xông về phía trước, trực tiếp quỳ ở Thạch Chính trước mặt. Phụ thân, muội muội niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường, xin người đừng trách cứ bọn họ, muốn phạt liền phạt chúng ta à. Giờ khắc này, bất kể thế nào nhìn, đúng là hai cái lo lắng muội muội hảo ca ca đây. Có đúng không? Vậy hai người các ngươi liền hảo hảo giải thích một chút liên quan tới các ngươi muội muội thông gia sự tình a. Không biết vì sao, Thạch Chính cảm thấy tình huống hiện tại tựa hồ so vừa mới bết bát hơn, mà Thạch Nguyên cùng Thạch Hà hai người cũng cảm thấy sát khí từ trên thân phụ thân tản mát ra. Sát khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.